Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm như vậy, Giao Huyết luôn lo lắng cho tôi là như vậy. Vậy mà tôi còn phải hồ đồ chờ luật sư tố cáo anh ấy. Thấy tôi sắp nổi điên đuổi bạn mình ra khỏi nhà, Vô Diện vội vã căn ngăn chuyển chủ đề. Chị Nguyệt, chị cũng đừng nóng giận. Phong bà nữa, bà ấy rất cần chị yêu thương. Tôi xứng người, đúng là mấy ngày nay, Phong bà cứ lảng tránh giấu giếm chuyện của Giao Huyết, cho nên không khí giữa hai mẹ con tôi căng thẳng. Nhưng sao Vô Diện lại biết được chuyện giữa hai mẹ con tôi? Trước ánh mắt nghiêm khắc của tôi thì Vô Diện chỉ có thể cúi đầu kể lể. Trong thời gian mà chị bị tạm giam, Phong bà có đến tìm em mấy lần. Bà ấy rất muốn vào thăm chị nhưng sợ phóng viên bắt gặp, rồi lại có tin đồn không ảnh hưởng đến chị. Còn có... Nói đến đây, đột nhiên cô ấy ngập ngừng, tôi phát giác có điều gì không đúng. Nhìn theo hướng mắt của cô ấy, kết quả lại gặp tên Vô Diện kia đang ngồi như phóng một bên. Là có chuyện gì anh biết nhưng chưa nói phải không? Tôi bình tĩnh chưa được bao lâu thì lại nổi đó lên vì tên quái gở này. Chị Nguyệt, chị bình tĩnh lại đi. Vô Diện khóc như mưa ngăn lại tôi. Ngày trước Giao Huyết đến đồn cảnh sát tử thú, anh ấy có gặp Phong bà. Hai người họ nói gì với nhau thì chúng em không biết. Tôi không kiêng nể gì nữa, túm áo tên Vô Diện kia xách cổ hắn lên. Tại sao chuyện bí mật của Giao Huyết anh đều biết vậy? Giao Huyết có một căn nhà ở phía bắc thành phố, khoảng thời gian này hắn luôn ở đó, cô không biết được sao? Kể ra thì cũng thật có duyên, mỗi lần hắn lén lút làm gì đều bị tôi bắt gặp. Tôi cố nhìn không đánh tên này lục lọi trí nhớ. Mọi tài sản của Giao Huyết tôi đều biết, nhưng tuyệt nhiên không có ấn tượng gì về căn nhà ở phía bắc thành phố. Khoan đã, không phải chứ? Là căn biệt thự mà ám bỏ hoang ở phía bắc thành phố sao? Căn nhà ma đó rất nổi tiếng, nghe nói chủ nhân trước đây của nó rất giàu có, nhưng đã chết ngay trong căn nhà này. Sau đó thì có rất nhiều giai thoại rùng rợn về căn nhà đó. Đáng sợ đến nỗi chẳng ai dám có ý định mua lại căn nhà. Kể cả mua nhà trong khu vực quanh đó cũng không. Không ngờ nó lại là tài sản thuộc sở hữu của Giao Huyết. Nhưng bằng hiểu biết của tôi vì Giao Huyết, tôi chắc chắn 10 phần những giai thoại đồn đại kia chỉ là do anh ấy tung tin ra mà thôi. Đó là một cách để lãnh địa riêng thuộc về anh ấy, không bị những kẻ khác bén mảng đến làm phiền. Thật không ngờ tôi tìm đông tìm tây, lật tung mọi ngóc ngách để tìm Giao Huyết đều không có kết quả. Hóa ra anh ấy chẳng đi đâu xa, nơi không nghĩ đến lại chính là nơi cần tìm. Chị Nguyệt, chị định đi đâu? Tôi không trả lời, căn bản không dành để trả lời. Tôi phải đi tìm Giao Huyết, tìm người đàn ông tôi yêu, tìm cha cho đứa bé của tôi. Chị Nguyệt, đừng kích động. Trời ạ, chị còn yếu lắm, để em lái xe cho. Vô Diện biết không thể khuyên nổi tôi thì cũng không ngăn cản nữa. Hăng hái chạy theo tôi. Tôi mở điện thoại tìm đường đến căn nhà ma đó, nhưng bất ngờ có một giọng nói u ám vang lên bên tai của tôi. Cô nghĩ Giao Huyết dễ dàng để cô tìm vậy sao, quá ngây thơ rồi. Tôi kiên nhẫn quay sang. Anh đủ chưa? Tôi nể anh là bạn trai của em ấy, nếu không anh đừng nghĩ tôi để cho anh yên. Được, tôi không cản, để xem cô làm sao tìm được hắn. Tôi sầm mặt gõ vài chữ tìm kiếm, nhưng hiển nhiên đúng như lời của hắn ta nói. Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Những câu chuyện đồn đại trên mạng đều nói căn biệt thự đó nằm ở giữa khu rừng phía bắc thành phố, lối đi vào chằng chịt cỏ dại và những thứ côn trùng kỳ dị. Những người từng đến đó thám hiểm đều chỉ có hai khả năng. Một là bị lạc đường đi cả ngày trời cuối cùng vẫn quay trở lại chỗ cũ. Hai là đi vào và mãi mãi không thấy đi ra. Anh có thể giúp tôi sao? Tôi phải im lặng mất một lúc mới nói ra được câu này. Dù gì thì vừa mất mấy phút trước, người mắng anh ta té tát chính là tôi. Anh ta khẽ nhếch miệng trông rất gợi đòn, một tay chống lên nóc xe, một tay thản nhiên xoa xoa đầu bạn gái của mình. Chưa cậu nghĩ sao tôi lại có thể bắt gặp anh ta và mẹ cô ở căn nhà đó. Cô nói xem tôi có biết đường không? Anh ta nói đến đâu là tỏ thái độ gây sự đến đó. Tiểu trợ lý Vô Diện sợ chúng tôi cãi nhau cho nên cuống cuồng hòa giải. Chỉ không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi. Tôi tập quen với giọng điệu gây sự của anh ta, không quan tâm nữa. Trong lòng chỉ một mực nghĩ làm sao để đến căn nhà kia nhanh nhất có thể. Tiểu trợ lý vô diện bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net